Chương 225, trẻ con không thể nhìn. Giờ phút này, Tần Giác cũng không biết Thuần Dương Thánh Địa chuyện phát sinh, chính thành thơi tự tại ngồi tại sườn đồi một bên uống vào linh tửu, một bên quan sát cầu sách giết thời gian, nhìn qua thư giãn thích trí nơi xa, hợt kỳ ngẩng đầu nhìn trời, một mặt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ lần trước bị Tần Giác giáo huấn qua về sau, hợt kỳ liền rất là biết điều, bình thường hoặc là tu luyện, hoặc là ngẩn người. Nghiễm nhiên trở thành một cái nhu thuận sùng vật. Đối với Husky biểu hiện, Tần Giác có chút hài lòng, cho nên ngẫu hội thưởng cho nó một chút tài nguyên tu luyện, hoặc là cao giai yêu thú thịt. Bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được Husky thực lực đang không ngừng tăng cường, nói không chừng nó sẽ trở thành kế bạch nghiệp về sau, huyền ất sơn vị thứ hai trí tôn cảnh cường giả. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Tịch lệnh ra cái đầu bay đến Tần Giác trong tay cầu sách bên trên, ngốc mau diêu a diêu. Tràn ngập nghi hoặc. Tần Giác im lặng, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Vân Tịch ngốc mao, thanh nàng nhấc lên thả ở bên cạnh, trẻ con không thể nhìn những vật này. Vì sao A Vân Tịch không hiểu? Tần Giác, tóm lại, không thể nhìn là được. Thốt A Vân Tịch nhếch miệng, một mặt ủy khuất chạy đi, tìm Husky đi. Đại cầu cầu, hai chúng ta cùng nhau chơi đùa A ngao ô. Husky ngửa mặt lên trời thét dài, chân thành nói, ta không cứ gọi đại cầu cầu. Ta là mắt xanh hắc huyền thú. Hắc huyền thú Tần Giác biểu lộ quái dị, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua lại nói y, đây là hắn lần thứ nhất biết Husky danh tự. Tốt, đại cầu cầu. Vân Tịch vui vẻ nói. Husky, hừ, nếu không phải là bởi vì ngươi là chủ nhân đồ đệ, ta đã sớm đem ngươi ăn. Nghĩ như vậy, Husky mở cái miệng rộng, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn chơi cái gì a? Lời còn chưa dứt, Vân Tịch đông nhiên nhún người nhảy lên, nhảy đến Husky trên đầu. Chúng ta đi phụ cận đi dạo a. Tốt, tốt. Husky lập tức không thể chờ đợi được nhẹ gật đầu. Nó đã sớm muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, nhưng nhớ tới Tần Giác, Husky lập tức hơi có vẻ do dự. Đi thôi. Tần Giác dặn dò, bất quá không được chạy quá xa. Lấy Husky thiên giai cấp bậc tu vi, ngoại trừ bạch nghiệp cùng một tử thất bên ngoài, phạm vi ngàn dặm bên trong hẳn là không người có thể đem nó thế nào, coi như đánh bất quá cũng có thể chạy mất, căn bản không cần lo lắng. Huống chi, nếu có linh lực ba động, Tần Giác khẳng định hội trước tiên phát giác được. Tốt, chủ nhân. Husky đại hỉ, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi rồi. EVN, đợi một chút. Ngay tại Husky chuẩn bị lúc rời đi, Tần Giác lại gọi lại nó. Còn có chuyện gì, chủ nhân? Husky tâm tờ hờ đi nhờ bất an. Không cần loạn hủy đi đồ vật. Vâng. Đưa mắt nhìn Husky cùng Vân Tịch từ từ đi xa, Tần Giác khép lại cầu sách. Lấy ra linh cơ lật xem. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Giác vẫn là bị giật nảy mình. Cái này mấy ngày nam cảnh linh mạng bên trên cơ bản đều là liên quan tới huyền ất sơn sự tình, các loại thật thật giả giả tin tức bay lầy trời. Thảo luận nhiệt độ sớm đã vượt qua bình nguyên thời kỳ chiến tranh. Thậm chí có người suy đoán huyền ất sơn thế lực sau lưng đến từ Trung Châu, tọa chấn lấy đại thánh cường giả, nhìn Tần Giác trợn mắt hốt mồm. Bọn gia hỏa này náo động lớn như vậy sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cảnh cáo ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cường giả bí ẩn xác thực đến từ Trung Châu, chỉ bất quá không phải đại thánh cường giả phái tới, mà là thái hư cường giả. Lại nhìn hội linh cơ, Tần Giác cảm thấy im lặng, thế là uống sạch trong bầu linh tửu, ngửa mặt lên trời nằm xuống. Hiện nay huyền ất sơn đã là nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, lại có một tử thất vị này bên ngoài truyền kỳ cảnh cường giả. Tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ không chạy đến tìm chết, bởi vậy Tần Giác căn bản vốn không lo lắng. A duỗi lưng một cái, Tần Giác đôi mắt nhắm lại, cứ như vậy say khướt ngủ mất. Sống phong túng, đây vốn chính là hắn trước kia thích nhất sinh hoạt hàng ngày. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, khi Tần Giác khi tỉnh lại, dáng chiều xuyên hơn vạn dặm xa chiếu xạ ở trên người hắn, tựa như dắt lên một tầng huyết sắc. Hợp kỳ cùng Vân Tịch như cũ chưa có trở về. Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện Husky cùng Vân Tịch lại dưới chân núi trong rừng đồ nướng. Hai cái này ăn hàng quả nhiên đi tới chỗ nào đều không quên mất ăn. Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác đứng dậy trở lại trong sân, hắn cũng có chút đói bụng, chuẩn bị làm ít đồ đỡ đói. Một ngày liền nhàm chán như vậy đi qua. Ngày hôm sau, Tần Giác đẩy ra cửa sân lúc, Husky cùng Vân Tịch đã tiến vào trạng thái tu luyện, may mà Tần Giác trước đó trồng mấy cây linh thụ. Không phải nơi này linh khí chỉ sợ sớm đã bị hút khô hầu như không còn, cái gì đều không thừa hạ. Nghĩ tới đây, Tần Giác lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy cây linh thực gieo xuống, dùng linh lực thu cờ đờ y sinh chữa nở dê. Trong nháy mắt, một gốc mấy trăm năm tuổi linh thực liền trưởng thành đến hơn ngàn năm, tản mát ra linh khí nồng nặc. Lần này cũng không có vấn đề. Phủi tay, Tần Giác lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Làm xong cái này chút, Tần Giác lần nữa cùng thường ngày một dạng đi vào đá xanh bên cạnh. Có lẽ là bởi vì còn không nghĩ thông suốt, Lạc Vi Vi cái này hai ngày đều không tới tu luyện. Bất quá Tần Giác cũng không có đi quay rời nàng, dù sao đổi lại là ai đột nhiên biết mình có cái như bức hứng hống, lại vứt bỏ cha mình, trong thời gian ngắn đều sẽ có chút khó mà tiếp nhận. Ân vừa mới ngồi xuống, Tần Giác lông mày gảy nhẹ, dường như phát giác được cái gì, nhìn hướng chân trơ y nơi đó, mấy cỗ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần, trong đó một cỗ càng là xa xa siêu việt thánh cảnh, đạt đến thánh vương cấp bậc. Rốt cuộc đã đến A, Tần Giác tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, phi hành linh khí bên trên, Lạc Sơn hai tay phụ về sau, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, thâm thúy vô cùng, nơi đó liền là Huyền Ất Sơn sao không sai. Trước đó cùng Lạc Phong cùng một chỗ đến đây hai tên truyền kỳ cảnh cường giả vội vàng đáp. Chịu đựng Lạc Thừa cùng Lạc Tầm song trọng tàn phá về sau, giờ phút này hai vị truyền kỳ cảnh nhìn qua thật là có chu tờ thê thảm, nhưng vẫn là bị Lạc Thừa cưỡng ép kéo đi qua dẫn đường. Ngươi xác định nơi này có thánh cảnh cường giả? Lạc Sơn linh thức lặp đi lặp lại quét qua Huyền Ất Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có một cái truyền kỳ cảnh cùng chí tôn cảnh mà thôi. Cái này chúng ta xác thực gặp một vị thánh cảnh cường giả, là cái phi thường xuất khí thiếu niên. Hai người tranh thủ thời gian giải thích nói. Nghe vậy, Lạc Sơn lại dùng linh thức quét một bản Huyền Ất Sơn, như cũ không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng lại ngoài ý muốn phát giác được một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức. A, có ý tứ. Lạc Sơn có chút hăng hài nói, cái kia hẳn là con gái của ngươi A. Tại Lạc Sơn phát giác được Lạc Vi Vi đồng thời, bên cạnh Lạc Tầm cũng đã phát hiện, cho dù chưa hề gặp qua, nhưng Lạc Tầm một chút liền nhận ra được. Bởi vì Lạc Vi Vi cùng mẫu thân của nàng dáng dấp thực sự quá giống. Đúng lúc này, phi hành linh khí bỗng nhiên dừng lại, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Lạc Sơn nhíu mày. Đại trưởng lão, giống như có cái gì đồ vật cầm cố lại mảnh không gian này. Chính đang thao túng phi hành linh khí, Lạc Thừa nói ra. Mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, phi hành linh khí lại đều không nhúc nhích tí nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.